Chương 3671, cá trong chậu, 72. Sẽ chỉ mỗi một lần đi làm chuyện tốt thời điểm, đều sẽ nói một câu, đây là hoàng thượng không đành lòng các ngươi chịu khổ, cố ý phái bản quan tới giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Bách tính tại tán dương đường rượu thời điểm, cũng sẽ không quên hoàng đế công lao. Dân gian đối Thanh Yến quốc hoàng đế tiếng hô càng ngày càng cao, cũng sớm đã che lại đường rượu, hắn có khả năng không cao hứng sao? Ta lúc trước coi là, đại ca phải cùng những người đọc sách kia đồng dạng, trong lòng có mấy phần ngạo khí, sẽ không nói những này vớt mông ngựa. Đường Diệu lắc đầu cười một tiếng, cũng không thể coi là cái gì mông ngựa, bất quá là hợp ý hoàng thượng đúng là một vị hoàng đế tốt, nếu không phải hắn thưởng thức, để ta buông tay ra đi làm, đoạt công đức QNZ sẽ không như thế thuận lợi. Những này thanh danh, là hắn nên được. Đến mức người đọc sách ngạo khí, vào lúc này là thứ vô dụng nhất, còn không bằng làm nhiều một chút hiện thực. Hoàng đế nếu là tốt hoàng đế, vì cái gì không nhiều tán dương. Đường Diệu đi kiên định làm những này, một là vì muội muội của hắn, cái này thứ hai, chính là hắn nguyên bản liền từng có dạng này khát vọng. Nhắc tới, thượng thiên đối với hắn 10 phần hậu đãi. Tiên giới có thể có động tĩnh gì theo tu vi cao thâm, Đường Diệu cùng Đường Thư Sơn phu phụ cũng biết, Đường Quả không có chết. Bọn họ không có đi truy cứu là vì cái gì, đem cái này quy tội Đường Quả chiếm được kỳ ngộ gì. Không có chết, đó chính là vận hạnh, bọn họ sẽ chỉ xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Bất quá, Đường Quả còn là cùng bọn hắn giải thích một chút, nói tại sống chết trước mắt, nàng bắt đến một chút hy vọng sống, thu hoạch được kiếp trước kiếp này ký ức, lại lấy được cao nhân chỉ điểm. Ý tứ chính là, một số sự tình, kỳ thật phát sinh qua. Một số chân tướng, nàng lựa chọn giấu giếm, không báo cho bất luận kẻ nào. Người Đường gia còn hỏi chính mình nguyên bản hạ tràng, Đường Quả từng cái trả lời. Sau khi nghe xong, bọn họ so lúc trước càng thêm phẫn hận. Nếu là Đường Quả không có tại tối hậu quan đầu, bắt lấy một chút hy vọng sống được cứu vớt, cái kia lịch sử liền sẽ tái diễn, bọn hắn một nhà theo lúc kia, liền không đoàn tụ cơ hội. Đường Diệu sở dĩ hỏi tiên giới động tĩnh, là lúc trước Đường Quả đem phong bá mấy người bắt lấy, giao cho hoàng đế xử lý sự tình, tiên giới bên kia biết rõ về sau, khẳng định sẽ có động tĩnh. Nghe nói, nhân gian một năm, tiên giới một ngày. Bây giờ nhân gian đã qua rất nhiều năm, cái kia tiên giới QNZ qua mấy ngày, nên là biết rõ chuyện này. Tạm thời không có, bất quá QNZ nhanh. Mấy cái tiên thần bị hoàng đế xử tử, tiên giới không có chút động tĩnh, cái kia mới kỳ quái. Cha nương, đại ca, đến lúc đó đám kia tiên thần xuống tìm phiền toái, biết rõ là hoàng đế xử tử phong bá mấy người, khẳng định sẽ dùng những người phạm tục kia khai đao. Ta đã sắp xếp người trấn thủ các nơi. Như có phát sinh thiên thai, các nàng sẽ kịp thời ngăn cản. Mặt khác, Ngao Viêm đã liên hệ hắn những cái kia bằng hữu, bọn họ bây giờ ẩn nấp ở các nơi, thật đến ngày ấy, bọn họ đều sẽ xuất thủ. Đường Diệu đầu tiên là giật mình, nghe Đường Quả nói xong thở dài một hơi, vậy thì tốt. Trong lòng của hắn không khỏi giễu cợt, đám kia tiên thần thật có ý tứ. Một lời không hợp, liền lấy bọn họ những phàm nhân này khai đao, quả nhiên là phàm nhân nhỏ yếu. Dễ khi dễ A Túc chủ đại đại, xích tiêu ở trong bầy nổi lên, hẳn là ngươi xin nhờ hắn làm sự tình hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở. Được. Đường Quả cùng ba người nói một tiếng, nàng muốn trước tiên đi tu luyện, liền về đến phòng. Giáo Hoa, xích tiêu đại ca. Xích tiêu, muội tử, ngươi để ta luyện chế pháp bảo, đã toàn bộ luyện chế mà thành. 20 vạn kiện công kích pháp bảo, 20 vạn kiện phòng ngự pháp bảo. Tử Vân, muội tử. Ngươi để ta hỗ trợ luyện chế đan dược QNZ hoàn thành, đầy đủ 20 vạn người sử dụng một năm. Là những này, bọn họ vận dụng môn phái tất cả mọi người.